Tiên tử xin tự trọng. Chương 263 thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, Tần Dịch sảng khoái tinh thần mà đi Tiên cung nội điện, hắn muốn thành lập chiến đường. Nhớ tới phong tình đêm qua, trong lòng của hắn vẫn đang khẽ lay động. Bọn hắn ở trong rừng lá phong suốt một đêm, trước khi vào đêm dĩ nhiên là nhẹ nhàng ôm nhau hưởng thụ yên tĩnh, chính Tần Dịch cũng cảm thấy đưa thân vào loại hoàn cảnh này, tâm linh tẩy rửa không có tà niệm, ôm nhau nói vài lời tâm tình liền rất thoải mái. Nhưng một khi vào đêm, trăng treo giữa trời, bầu không khí liền thay đổi. Đêm dài vắng người, gió thổi nhẹ, thời gian dần qua liền giống như có thứ gì đó đang nổi lên trong lòng hai bên, tựa như mùa xuân đã đến, cỏ non đang cố gắng chui từ dưới đất lên nảy mầm, xô lòng người rung động đấy. Hai người cũng không biết là lúc nào hôn, cùng một chỗ cũng không biết là ai chủ động, lúc tình đậm tự nhiên mà vậy. Hôn một hồi liền từ từ ngã xuống rồi, ngay tại bãi cỏ phía sau nham thạch, bốn phía rừng lá phong tê tốt, bên cạnh nham thạch che chắn, biến thành một tiểu không gian lừa mình dối người. Vì vậy bầu không khí càng thêm đậm đặc, gió khẽ thổi mây che khuất ánh trăng, sắc núi càng thêm đen kịt rồi, cái gì cũng nhìn không thấy. Thanh Trà cách khối nham thạch ôm đầu gối ngồi ở đằng kia, nghe thanh âm kỳ quái sau lưng, cảm giác muốn vẽ tranh lúc trước mất sạch rồi. Đều là lừa đảo, vẽ phong cảnh gì đó, ấm áp yên tĩnh gì đó, cuối cùng còn không phải biến thành đánh nhau. Bất quá giống như lần này đánh cũng không có đánh triệt để. Thanh Trà mơ hồ nghe thấy thanh âm của sư phụ lại nói, không, không nên. Sau đó thanh âm của sư thúc nói, ta chỉ cọ một chút. Sư phụ, nói, lời này ta ở trong một ít tạp thư xem qua, đừng nghĩ gạt ta. Sư thúc nói, ta trở về liền đem những số thư kia xé. Sư phụ bật cười, sau đó bầu không khí kia giống như liền tan một chút, lúc trước Thanh Trà thậm chí có thể cảm thấy phía sau nham thạch đều là hồng phấn đấy, hiện tại không còn rồi. Cũng không biết sư thúc có hối hận nói cọ một chút hay không, hắn không nói lời này đổi một câu nhu tình mật ý có khả năng đã thành rồi, hết lần này tới lần khác lời này phá hỏng bầu không khí có hối tiếc không kịp hay không. Cư Vân tụ phía sau nham thạch hướng nham thạch nhìn trộm một chút, thật ra lần này nàng ngược lại cũng không phải thật sự không chịu, lúc tình đậm chính nàng đều muốn rồi. Nhưng biết rõ Thanh Trà ở đây, Thanh Trà ở đây coi như xong, tăng thêm lại là màn trời chiếu đất đấy. Luôn cảm thấy rất cái kia, nàng ôm, cổ Tần Dịch trên người kéo thấp vài phần, kề tai hỏi, nếu muốn như vậy ta để cho Thanh Trà bồi ngươi được không? Lời này nhìn như kề tai nói nhỏ, thực tế còn cố ý nói lớn thêm vài phần. Tần Dịch còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy Thanh Trà phía sau nham thạch đông. Một tiếng cũng không biết là ngã vào đâu, rất nhanh liền nhìn thấy nàng ôm bao trên đầu, bịch bịch chạy rồi. Thanh Trà tuy bị quỷ kế, bước đi, loại không khí kia cũng xác thực tan rồi. Cư Vân tụ đẩy ra Tần Dịch trên người, chỉnh lại vạt áo, khẽ thắt dây lưng, thấp giọng nói, đừng luôn không nghĩ chuyện tốt. Ngươi cùng một chỗ với ta chỉ vì cái này sao? Tần Dịch thiếu chút nữa bị Văn Thanh chết tiệt này làm tức chết, lần này rõ ràng là lưỡng tình đậm đặc, chính ngươi cũng muốn, vừa rồi gặm ta so với ta gặm ngươi kịch liệt hơn nhiều được không nào? Tại sao lại thành lỗi của ta rồi? Thấy Tần Dịch vẻ mặt nghẹn không biết nói gì, Cư Vân Tụ bật cười, lại áp vào trong ngực của hắn, ôn nhu nói, được rồi, nếu không. Như vậy, tay thon của nàng lặng lẽ duỗi xuống dưới Tần Dịch thí. Khà, rét rét rét, một tiếng tựa ở trên nham thạch bất động. Đám mây khẽ trôi đi, trăng lại ngượng ngùng mà lộ ra nửa bên mặt nhỏ nhắn, giống như đang nhìn lén. Sau đó còn có phúc lợi, trước đó thiếu chút nữa ra trận rồi, tự nhiên là cái gì cũng đều cười qua. Vì, đền bù tổn thất, chưa hoàn thành sự nghiệp, cái yếm của nàng bị Tần Dịch đoạt lấy, giấu vào dưới chỉ. Cư Vân Tụ đỏ mặt mà không nói gì, trong lòng còn cảm thấy vừa vặn. Người có khăn tay của yêu nữ, đạo cân của tiên tử, các nàng so ra mà vượt cái yếm. Ít nhất tại phương diện này thắng, chấn chết các nàng. Nơi đây vui mừng tự nhiên, không cách nào nói với người ngoài, thẳng đến khi tiến vào Tiên cung nội điện, Tần Dịch vẫn là mặt mũi tràn đầy tươi cười, gặp người liền chào hỏi, không quản nhận thức hay không. Sau đó liền bị Doãn Nhất Trung tóm lấy rồi, ngươi ở nơi này cười ngớ ngẩn cái gì, bao nhiêu người hỏi ta Tần giám sát có phải đầu óc có bệnh hay không. Ồ Doãn huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta còn không phải bị ngươi hố. Doãn Nhất Trung dậm chân nói, đề cử ta đi quản ngoại môn lệ thuộc đồ bỏ gì đó, việc vặt vãnh quá nhiều. A hát a hát, việc này thật sự rất thích hợp với Doãn huynh a, Doãn huynh làm người tiêu sái, lại hào tiểu thích hợp giao du, lực tương tác cao. Ta không có hứng thú chạy khắp nơi, không nếm rượu ngon khắp thiên hạ, lại nói gì đến chân ý trong rượu. Ồ, Doãn Nhất Trung dò xét hắn một hồi, lời này cũng là không phải không? Có lý, mặc dù bên ngoài nhiều rượu thấp kém, ngược lại cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Nói không chừng còn là cơ hội đằng vân cho ta. Lại nói ngươi thật giống như cũng rất hiểu a, lúc trước không chọn Tử Tông ta mà là đi cầm Kỳ Phong, xác định chẳng qua là đạo tương hợp mà không phải là vì mỹ nhân. Tần Dịch rốt cuộc thừa nhận, phải. Văn phòng, bốn phía cửa mở ra, tạp vật loạn thất bát tao đổ ập xuống mà hướng hắn ném tới, đi chết đi khốn kiếp. Tần Dịch chạy trối chết, trên mông còn lưu lại dấu chân của Doãn Nhất Trung đều không kịp phản kích. Hiền Chất bên này, quay đầu nhìn lại là vị Nghiêm điện chủ của Chấp Pháp điện hướng hắn vẫy tay, công chủ phân phó chuyện này để ta giúp ngươi khởi đầu. Vậy liền đa tạ Nghiêm điện chủ, Tần Dịch thở dài một hơi, có nội điện lão nhân giúp một tay. Việc này liền dễ làm hơn nhiều. Nghiêm điện chủ mang theo hắn đến một gian điện trống. Tiên cung vốn là có rất nhiều điện chưa bố trí, trong đó có một ít diện tích cũng rất lớn, bao quát hành lang các đình đài bên ngoài tự thành một khu, nói là một đại viện độc lập cũng không có vấn đề gì. Chỗ hắn đang ở lúc này chính là một bộ điện các độc lập như vậy, trước điện còn có quảng trường, như là diễn võ trường. Đây là cố ý dọn ra cho ngươi, tương đối thích hợp dùng làm chiến đường. Nghiêm điện chủ nói, từ nay về sau chiến đường có lẽ sẽ là đường khẩu rất quan trọng của tiên cung, hơn nữa tầm quan trọng có khả năng càng ngày càng tăng, Hiền Chất phải hao tâm tổn trí nhiều hơn. Đây là tính mẫn cảm chính trị a, theo thái độ của công chủ nhìn ra một ít gì đó. Còn có thể chứng kiến có cán sự nội điện đang truyền. Đồ có đan dược có khí cụ, còn có một ít pháp bảo công pháp, phân loại mà đặt ở trong kho bất đồng sau điện. Tần Dịch nhìn thấy không ít đồ vật hình dạng giống như của Đại Hoan Hỷ Tự, liền hỏi, những thứ này đều là chiến lợi phẩm. Đúng vậy, nội vụ đường phân giải qua thích hợp tiên cung sử dụng lưu tại công khố, một ít đồ vật cùng tiên cung không hợp, ví dụ như hàng ma sử võ tu dùng. Những thứ này dựa theo công chủ nói toàn bộ ném cho chiến đường có khả năng dùng tới. Đặc biệt là Hiền Chất ngươi tự mang võ đạo ngoại lai, có một ít có lẽ đối với ngươi rất thích hợp dùng. Tần Dịch liền đi theo cán sự chuyển đồ vòng đến hậu điện, đi vào nhà kho nhìn một vòng, chỉ là những đồ vật bị phán định cùng tiên cung không hợp này, đều đủ để một mình lập phái rồi. Còn không biết tiên cung lần này, đến cùng theo Đại Hoan Hỷ Tự chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của mình. Quả nhiên cướp bóc là kiếm tiền nhanh nhất đấy, nhìn một chút con mắt của Tần Dịch bỗng nhiên trợn tròn. Các loại công pháp trước mắt có rất nhiều công pháp của Đại Hoan Hỷ Tự, ví dụ như cự hóa thuật, trượng pháp từ Tuệ từng dùng, chiêm pháp từ Minh từng dùng, còn có hệ thống võ tông nguyên bộ, đại bộ phận thiên hướng độn khí chiến pháp cứng rắn, xác thực cùng Tần Dịch có vài phần ăn khớp. Ăn khớp nhất chính là, bên trong có một phần, Đại Hoan Hỷ Cực Lạc Kinh chọn bộ, đây không phải căn cơ tu hành của Đại Hoan Hỷ Tự, không phải, pháp. Đã bị tiên cung công khố cất giữ rồi. Đồ chơi này là thuật, là âm dương thải bổ thuật cùng các loại tinh thần bí thuật huyễn tâm khống chế mị hoặc mà bọn hắn dựa vào để nhanh chóng tăng lên, mặc dù là thuật nhưng Đại Hoan Hỷ Tự rất nhiều thứ đều là xoay quanh nó đấy, không sai biệt lắm xem như là pháp quyết hải tâm của bọn hắn rồi. Vạn đạo tiên cung cũng không hổ là tà đạo, thứ này chẳng những không cảm thấy quá tà môn muốn tiêu hủy, cũng không có lấy ra bán hoặc trao đổi, mà là bị coi thành có ích cho chiến, trực tiếp ném cho chiến đường rồi. Giống như đang nói vạn đạo tiên cung dùng những thứ này cũng không mất mặt. Nói không chừng còn có bản sao cho chơi gái tông. Bất kể có bản sao hay không, thứ này đối với Tần Dịch là thật sự có chút tác dụng đấy. Lúc trước Tần Dịch học trộm qua Gia Long, đó là nhập môn thiên đại hoan hỷ tự ban cho ngoại môn, một phần này thế nhưng là chọn bộ A thải bổ là hành vi tổn hại đối phương để béo bản thân, không thể làm, nhưng nói không chừng có thể tham. Khảo lĩnh ngộ ra pháp môn song tu hòa hợp bình thường thì sao? Không đúng, nhìn chúng công pháp này tuyệt đối không phải là muốn cái này, mà là các loại tinh thần bí thuật bên trong rất đáng để nghiên cứu, ân, chính là như vậy. Cách chương.